danh là huyết ma, thủ đoạn tàn nhẫn như ma đầu. Thấy mặt là thây chất thành núi, máu thành sông, huyết ma Sở Hưu. Lúc này Sở Hưu còn chưa trở lại Thanh Long Hội, nhưng danh hiệu huyết ma của y đã lưu truyền trong giới giang hồ Yến Đông. Thậm chí còn tới cả phân lâu của Phong Mãn Lâu tại Bắc Yên. Cách chương.